Thể Tôn, chương 402, Hỏa Anh, góc truyện audio.com. Lôi Cương ở Di Hỏa Tông tu luyện đã được 50 năm. Trong 50 năm này, đám người Di Hỏa Tông trước là giới bị, đến sau cùng thấy Lôi Cương thật sự là vì tu luyện nên mới đến Di Hỏa Tông thì cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian trôi qua bọn họ cũng dần dần quên đi chuyện này. Dãy phòng phía đông ở tiểu viện trong thâm khu Di Hỏa Tông. Trong suốt 50 năm nay Hỏa Chập không lúc nào là không chìm trong tu luyện, sau khi kiên định cách nghĩ trong lòng, thế nhưng đã 50 năm trôi qua cho dù Hỏa Chập đã điên cuồng nỗ lực tu luyện ấy vậy mà tu vi vẫn như cũ, dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Điều này khiến cho Hỏa Chập gần như tuyệt vọng, một cảm giác lực bất tòng tâm dần dần dâng lên trong lòng hắn. Hôm nay, Hỏa Chập tỉnh lại từ trong tu luyện, trong lòng phát run kiểm tra tu vi của bản thân, kiểm tra xong hắn như muốn ngất đi, tu vi của hắn vẫn vậy dừng lại ở kiếp cương thiên giai, hắn dừng ở giai đoạn này đã 130 năm rồi, vẫn không thể nào đột phá được, đây là vì sao chứ? Lẽ nào hắn căn bản không có hy vọng trở thành cường giả hay sao? Hay là hắn căn bản không có cái số đó chứ? Sắc mặt Hỏa Chập tái nhợt ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía trước. Cương anh to lớn trong đan điền Hỏa Chập đã lớn gần bằng đứa trẻ 3 tuổi, linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần từ bên trong tàn mắt ra ngoài, thần thức của Hỏa Chập nhìn cương anh của hắn rồi đột nhiên cười lên điên dại, chỉ có điều trong tiếng cười ẩn chứa sự đau đớn vô tận. Hỏa Chập còn chưa phát hiện cương anh của người thường chỉ có thể phát ra cương khí chứ không thể phát ra linh khí. Tại sao không thể đột phá được kiếp cương thiên giai? Tại sao, ta không cam tâm, trong lòng Hỏa Chập điên cuồng kêu lên. Sự oán hận trong đôi mắt cùng với vẻ không cam lòng khiến cho đôi mắt của Hỏa Chập lúc này có vài phần độc địa. Cương anh trong đan điền của Hỏa Chập đang ngồi đà tọa dần dần phát sinh ra dị biến theo từng tiếng kêu điên cuồng của Hỏa Chập, linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần phát ra đột nhiên có biến động. Tại sao? Hỏa Chập hét lớn một tiếng, cảm giác không cam tâm trong lòng đã đạt đến cực điểm, cương anh trong đan điền đột nhiên mở to đôi mắt, một cỗ hỏa diệm được phun ra từ miệng cương anh, từ từ cương anh không ngừng phun ra hỏa diệm, toàn bộ cương anh dường như đã trở thành một ngọn lửa. Hỏa Chập đang chìm đắm trong cảm giác không cam tâm không hề cảm thấy dị biến trong đan điền, sắc diện tàn nhẫn điên cuồng đánh thẳng về phía trước, phát tiết ra nỗi oán hận trong lòng hắn. Trong căn phòng ở phía bắc, Lôi Cương đang tu luyện đột nhiên tỉnh lại, quang mang trong mắt lóe lên, biến mất tại chỗ, lần xuất hiện tiếp theo thì hắn đã ở trong phòng của Hỏa Chập. Nhìn thấy Hỏa Chập đang điên cuồng đánh xuống mặt đất, tay phải của hắn đưa ra, một sức mạnh vô hình bắt lấy Hỏa Chập, hắn trầm giọng hỏi. Nguồn, ngươi làm sao thế hả? Hỏa Chập hung dữ nhìn Lôi Cương, trong mắt hiện ra một tia lý trí, khàn giọng nói. Tiền bối, 130 năm rồi, ta bị vây ở kiếp cương thiên giai đã suốt 130 năm nay rồi, vẫn chưa đột phá được, ta không cam lòng. Hỏa Chập nhìn Lôi Cương, trở nên điên cuồng, từ trong khóe mắt chảy xuống một giọt huyết lệ, rồi không đợi Lôi Cương kịp phản ứng, từ trong nội thể Hỏa Chập xuất ra một ngọn lửa, một cỗ linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần từ trong nội thể Hỏa Chập từ từ. Góc truyện audio.com dâng lên, trước sự kinh ngạc của Lôi Cương, Hỏa Chập đang bị Lôi Cương giữ lại đột nhiên biến thành một hỏa nhân. Lúc đó, Lôi Cương cảm thấy vài cỗ khí tức từ cách đó không xa đang gấp rút lao tới, đặt Hỏa Chập nằm xuống mặt đất, thần thức của Lôi Cương thâm nhập nội thể Hỏa Chập, hắn lập tức chấn kinh nhìn cương anh đang phát ra ngọn lửa hừng hực trong đan điền Hỏa Chập, Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, đúng là một cương anh kỳ dị. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh trầm trầm, không đợi Lôi Cương trả lời, cửa đã bị mở ra, Di Hỏa và ba cao thủ đạo tiên huyền giai khác xuất hiện ở trước cửa, khi nhìn thấy Hỏa Chập đang phát hỏa, ánh mắt của mấy người chấn động, nói. Cương ma đạo hữu, chuyện này là sao? Lôi Cương nhàn nhạt lắc đầu. Ta cũng không biết là chuyện gì nữa, khi ta đến đây thì chuyện đã như thế này rồi. Ta không cam tâm. Miệng Hỏa Chập không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn, mặc dù toàn thân Hỏa Chập đang phát hỏa nhưng trên mặt Hỏa Chập không có lấy một chút gì là có vẻ đau đớn, có chăng chỉ là vẻ không cam tâm và hung bạo mà thôi. Di Hỏa nhìn Lôi Cương một cái rồi trầm mặt bước vào trong phòng, đến trước mắt Hỏa Chập, đưa tay phải ra, từ trong tay phải Di Hỏa lùng bùng xuất hiện một đoàn hỏa quang đỏ rực, bàn tay phải đã bao phủ trong ngọn lửa tiến về phía Hỏa Chập, xuyên qua ngọn lửa đang phun ra từ toàn thân Hỏa Chập tiếp cận nội thể Hỏa Chập, rút lại nhanh như thiểm điện. Di Hỏa chấn kinh nhìn tay phải của hắn, rồi lại nhìn Hỏa Chập, sau đó cau mày, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Kinh nghi giây lát rồi Di Hỏa thở ra một hơi thật sâu, ngọn lửa xuất ra trong tay phải biến thành màu đỏ kim, một lần nữa thọc vào thân hình Hỏa Chập, vừa tiếp cận sắc mặt Di Hỏa đầu tiên thì nghiêm lại, sau đó thì lại một lần nữa thu tay lại, sắc mặt âm tình bất định nhìn Hỏa Chập, dần dần trong đồng tử Di Hỏa lộ ra vẻ chấn kinh. Ha ha ha ha, trời giúp Di Hỏa tông ta, Hỏa Anh, không ngờ lại là Hỏa Anh, Di Hỏa ngửa mặt cười như điên.